Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3250, tiền bối, có cách nào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây tiếp theo, huyết quang đầy trời ngưng tụ thành một con huyết long, giống như dải ngân hà rơi xuống từ trên 9 tầng mây. Giang Thái Hư bị đánh gục tại chỗ, chật vật đâm vào trong đại điện, những võ giả khác của nhà họ Giang đều lao tới. Khoảnh khắc chạm vào huyết long này thì bọn họ sẽ lập tức hóa thành một màn xương máu. Advertisement. Dưới ánh nhìn sợ hãi của mọi người, Diệp Bắc Minh cõng quan tài trên lưng đi qua con đường đẫm máu, toàn thân Lạc Vô Tà run rẩy, khập khiễng đi theo phía sau, hai người nhanh chóng biến mất, đáng chết. Một lát sau, Giang Thái Hư bò dậy từ trong đống đổ nát, tóc tai rối bời gầm nhẹ. Tiểu xúc sinh này rốt cuộc là ai? Ông ta tóm lấy cổ của Lạc Tam Thạch, bóp nát ngay tại chỗ. Người tới, tập hợp toàn bộ lực lượng của nhà họ Giang đi theo lão phu. Nếu không chém tên xúc sinh này thành muôn nghìn mảnh, lão phu không gọi Giang Thái Hư. Ông ta thậm chí không quan tâm đến những vị khách có mặt ở đó, dẫn người của mình đuổi theo. Nhậm Kiếm Hành và Dư Khải Đông liếc nhìn nhau. Đi, đi xem. Thẩm Nại Tuyết suy nghĩ một chút, cũng đi theo. Ông lão Thiên Khiêm thấp giọng nói. Sư muội, bà có nghe thấy không? Âm thanh này, đôi mắt của Sư Thái Tĩnh An đỏ bừng, gần như nghiến răng nghiến lợi. Tôi nghe được. Chính là âm thanh này, tôi đến chết cũng sẽ không quên, đây chính là kẻ đã giết chết cháu nội của chúng ta, không ngờ hắn ta lại chủ động xuất hiện, đi thôi, tôi phải tự tay giết chết hắn ta. Ông Lật Thiên Khiếm gầm nhẹ một tiếng, đi về phía cấm địa của tộc Hỗn Độn. Diệp Bắc Minh đứng ở trước một ngọn núi, toàn bộ dãy núi dài khoảng 100 dặm, nhưng lại bốc cháy với ngọn lửa cao hàng chục mét. Anh ta đứng cách nơi bốc cháy khoảng chừng 1000 mét đã cảm nhận được một luồng sóng nhiệt cực kỳ kinh khủng ập vào mặt. Đây đã là kết quả sau khi anh ta sử dụng ma khí để chống lại. Nếu là một võ giả bình thường ở đây lâu, chắc chắn sẽ bị nướng chín. Dù vậy, ma khí tỏa ra từ cơ thể của anh ta vẫn không ngừng bốc hơi. Lạc Vô Tà trốn ở sau lưng Diệp Bắc Minh, mồ hôi đầm đìa. Anh rể, phía trước chính là cấm địa của tộc Hỗn Độn. Diệp Bắc Minh ngay lập tức liên lạc với Băng Phách. Tiền bối Băng Phách, chỗ này có được tính là nơi cực dương không? Giọng nói của Băng Phách vang lên. Đương nhiên rồi, tôi cũng không ngờ thứ đang cháy ở đây, vậy mà lại là thiên hỏa. Thiên hỏa, Diệp Bắc Minh cau mày, Băng Phách giải thích. Thiên hỏa từ thần giới rơi xuống, nếu người dưới đế cảnh chạm vào sẽ lập tức bị đốt thành tro. Diệp Bắc Minh, chỗ này quả thật là nơi cực dương, nhưng cậu có thể đi vào sao? Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút. Tiền bối, có cách nào không? Băng Phách gật đầu. Có, tôi có thể làm gì? Diệp Bắc Thần hỏi. Băng Phách nói. Vừa rồi ở nhà họ Giang, tôi chú ý tới trong đám người có đệ tử của Băng Cực Cung, Cách Trương.